hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 892, thật sự có thể quên Ninh Trác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài Như Oanh bởi vì còn có việc phải làm. Mặc dù công chúa đã cố gắng giữ chúng ta lại, nhưng cuối cùng chúng tôi lại từ chối lòng tốt của nàng. Tôi chỉ nói thêm một điều, để công chúa lần sau tìm được nam nhân nhất định phải xem xét kỹ càng. Muốn cho hai đứa bé tìm một người cha tốt, công chúa cả gật đầu nói. Nhất định sẽ như vậy, không phải ai cũng có cơ hội bù đắp lỗi lầm. Tôi nhất định sẽ để cho các con có một gia đình hạnh phúc. Như vậy liền không sao. Về phần Đoá Nhã và Hạ Lẫm, tôi thật sự thấy Đoá Nhã và Hạ Lẫm thổ lộ. Cô gái ấy thật vô tư, khi chúng tôi cưỡi lạc đà chuẩn bị rời đi, Đoá Nhã trực tiếp đuổi tới. Cô ấy buộc một cái ngọc bội trong tay cho Hạ Lẫm, nhìn Hạ Lẫm không nói. Bên cạnh đại công chúa đối hành vi của nàng đưa ra giải thích. Nếu như xà nữ tộc chúng tôi lựa chọn nam nhân, chúng ta sẽ gả cho anh ta. Hạ Lẫm, tôi không biết cậu nghĩ như thế nào, nhưng Đoá Nhã đối xử với cậu thật là một tấm chân tình. Nam nhân khác nếu như nghe được lời này, có thể cảm động. Kết quả Hạ Lẫm vậy mà lần nữa cự tuyệt, không chút lưu tình. Chuyện này tôi đã nói rất rõ ràng, cô vì cái gì còn muốn đến dây dưa. Nếu không phải hiện tại ở trước mặt người ngoài, tôi nhất định phải giáo dục tốt Hạ Lẫm. Làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Tôi không thể làm mất mặt em ấy trước mặt người ngoài. Tôi chỉ len lén đạp một cước, nháy mắt ra hiệu có ý tứ là thấy con gái người ta liền chướng mắt. Không nên coi thường họ, đừng nói như vậy. Ít nhất phải cho người ta chừa chút mặt mũi. Được rồi, tôi coi đó là điều hiển nhiên, và coi Đoá Nhã như một người phụ nữ bình thường. Đoá Nhã hoàn toàn không quan tâm đến lời từ chối của Hạ Lẫm, mạnh miệng nói. Thứ này nói là đưa cho anh chính là cho anh, nếu không muốn thì vứt đi, nhưng em sẽ không giữ lại. Tôi đã nói không muốn, đối với người khác, Hạ Lẫm nhất định có thể ném đồ vật vào mặt người ta. Hiện tại đồ vật vẫn cầm trong tay, chứng tỏ hắn đối với Đoá Nhã vẫn là khác biệt, đây là một cái phát triển tốt. Dù đang vội nhưng tôi cũng sẵn sàng cho họ thêm một chút thời gian, thấy hai bên dường như không có chủ đề gì nên tôi chủ động đứng dậy điều chỉnh không khí. Đoá Nhã, bây giờ chị gái cô khỏe rồi, nếu có thời gian thì đến nhà chúng tôi chơi, cô chưa từng rời khỏi địa phận của tộc nữ rắn, cô nên ra ngoài xem một chút. Hạ Lẫm lại nhìn chằm chằm tôi, trong mắt em ấy nhất định nói tôi là xen vào việc của người khác. Tôi ra mặt từ trước đến nay dày, căn bản sẽ không để ý, cho Đoá Nhã lưu lại địa chỉ về sau, cô gái nhỏ mặt mày đều lộ ra vui vẻ. Sau đó sự việc kết thúc, chúng tôi rời đi. Tâm trạng đang rất tốt trên đường, nghĩ đến Ninh Trác sắp được cứu, không khỏi ngâm nga một bài, đây là tâm trạng chưa bao giờ thư thái như lúc này. Cứ thử nghĩ xem, lần đầu tiên kết hôn với Tiết Sán, tôi đã rơi vào một cuộc hôn nhân đen tối lúc nào không biết, nhất định là do bị ép buộc, sau đó xảy ra rất nhiều chuyện. Lại nghĩ đến Ninh Trác sao, Tiết Sán từ trên lạc đà đi thẳng đến, ôm tôi vào lòng, đương nhiên sẽ không coi là cảm giác của lạc đà. Khi nói chuyện với tôi, cả biểu cảm và hành động đều bộc lộ một điều, và anh ấy rất rất không hài lòng. Tôi chọn một vị trí thoải mái trong vòng tay của Tiết Sán, rồi khoác tay anh ấy và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đang nghĩ mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, cho dù đó là mối hận của Hạ gia, Tiết gia hay Ninh gia, hay sự vướng bẩn của một số ít của chúng ta, chỉ cần đem độc rắn đút Ninh Trác ăn, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tất cả đã giải quyết rồi, giọng điệu của Tiết Sán đầy thắc mắc, đến lúc đó, em thật sự có thể quên Ninh Trác rồi sao? Anh ấy đang nghi ngờ tôi sao? Sau khi cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, sao anh ấy còn có thể nói ra những lời như thế này? Hiện tại không chỉ có là đem mình cho anh ấy mà ngay cả đứa con đã sinh cho anh ấy, thực tế là tức không nhịn nổi, tôi thực sự rất tức giận, mạnh mẽ nheo Tiết Sán một cái. Tiết Sán da dày thịt béo. Lông mày đều không có nhíu một cái. Nhưng anh vẫn nhìn tôi, bộ kia hoàn toàn không biết mình sai ở đâu, dáng vẻ như để người hận nghiến răng. Không nói tiếng nào nhìn chằm chằm Tiết Sán, chừng 5 phút sau, Tiết Sán thở dài nói. Em tức giận sao, ta nói sai rồi sao? Tôi coi đó là tất cả những gì anh ấy đã thừa nhận sai lầm của mình, và nói với giọng nghiêm túc nhất. Anh phải lo lắng về điều gì? Mệnh cách hiện tại của anh đã được hoán đổi với anh ấy. Chúng em đã là tương khắc, anh nghĩ như thế nào, em cũng sẽ không lại cùng anh ấy sinh ra quan hệ thế nào được, Tiết Sán sừng sốt một chút, sau đó mừng rỡ. Đúng vậy, Ninh Trác, người cũng có ngày hôm nay, dám thèm muốn nữ nhân của ta. Nếu như 900 năm trước ta biết có một phép thuật có thể để nhân mạng cách tương khắc, ta nhất định đối với hắn thi pháp, để người này chưa bao giờ có thể đi vào trái tim của em. Rõ ràng là anh ấy vẫn đang ghen. Tôi dồn hết sức nặng của cơ thể lên người Tiết Sán, khiến tôi cảm thấy mình phụ thuộc vào anh ấy. Loại tình cảm này là lẫn nhau. Tôi biết Tiết Sán có thể dễ dàng tiếp nhận những gì tôi muốn truyền tải, thậm chí anh ấy còn thừa nhận như thế này. Người đàn ông này có thể khiến anh ghen tị, và chỉ có anh ta mới có thể kích thích lửa giận của anh. Nếu không phải vì những gì anh ta đối với em, với chúng ta, người đầu tiên anh muốn tiêu diệt chắc chắn sẽ là anh ta. Tiết Sán chính là như vậy. Quên đi, thật sự không có gì để nói. Ta lại cùng Tiết Sán bày tỏ nội tâm của mình. Đây là chuyện ta chưa từng nói với anh. Tiết Sán, tuy rằng trước đây có bao nhiêu hiểu lầm, bất luận là anh ấy vì tốt cho em, hay là em vì tốt cho anh ấy, đều đã qua đi. Hiện tại quan trọng nhất là em, anh và Tiết Trì, ba người chúng ta là người một nhà, là gia đình kết nối bằng huyết thống. Cho dù có chuyện gì xảy ra trong tương lai, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Không liên quan gì đến người khác, em lại tỏ tình với anh sao? Đôi mắt Tiết Sán chợt sáng long lánh. Tại sao khi anh ta nói một lời, bầu không khí tốt đẹp như vậy lại hoàn toàn bị hư rồi? Tôi không nhịn được, trợn mắt trong vòng tay của Tiết Sán. Từ Hoàng Cung đến thị trấn Trung Truyền chỉ mất nửa giờ. Sau khi đến nơi, việc đầu tiên là tìm Ai Sa. Thi thể của Ninh Huyền Huyền đâu? Đúng vậy, tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Và thứ duy nhất có thể khiến chúng tôi thay đổi chính là Ninh Huyền Huyền. Ai Sa ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng không nói gì nữa mà chỉ ra một phòng cho tôi. Lúc rời đi, tôi đặt Ninh Huyền Huyền vào một cái bao. Ai Sa nói rằng cái bao này được bỏ thêm một tấm bùa, có lợi cho việc hồi phục của Ninh Huyền Huyền. Nói dối thì càng phải hoảng sợ mới tránh được. Điều đó không sai chút nào. Đây là trường hợp của Ai Sa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vừa mở bao tải ra, vừa nhìn thấy Ninh Huyền Huyền, tôi đã sững sờ. Cách chương.